Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Vũ Trụ Cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, trong đại điện hắc ám, Bố La Lâm bóng dáng ngồi xếp bằng ở, cũng còn tốt ta đúng lúc đem bản tôn rời đi trở về. Bằng không, một khi bản tôn ngã xuống, muốn dựa vào phân thân khôi phục, tất nhiên tiêu hao rất lớn, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Hắn ánh mắt thâm thúy, tự nói, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân chi thuật, hắn đã sớm chờ nếu bất tử tồn tại. Mặc dù hắn bản tôn ngã xuống, bất luận cái gì một đạo phân thân cũng có thể hấp thu năng lượng một lần nữa thành vi bản tôn. Thế nhưng vậy cần tiêu hao thời gian cùng tài nguyên, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua bản tôn. Đáng trách, trên mặt hắn lộ ra vẻ tức giận. Lần này, hắn tuy rằng thoát ly hiểm cảnh, thế nhưng ở gắng trông đỡ hồn thiên đế bọn họ một đòn tối hậu bên trong cũng là bị thương không nhẹ. Bị kia khủng bố hắc ám trường thương trọng thương, mà sở dĩ sẽ chật vật như vậy, nói cho cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ cường. Ta tuyệt đối chiến lực là muốn so với hồn thiên đế bọn họ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bọn họ ở không gian pháp tắc bên trên trình độ, nhưng là vượt rất xa ta. Hắn âm thầm suy tư, xác thực, lấy hắn hiện ở một đòn toàn lực uy lực, đã sớm vượt qua đỉnh phong giới chủ. Hồn thiên đế đám người mạnh mẽ chống đỡ tuyệt đối chống không ngừng. Thế nhưng bất đắc dĩ đối phương ở dịch chuyển tức thời trong hư không phương diện thủ đoạn mạnh mẽ. Quá đáng, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự. Một khi mượn không gian, hắn chính là khó lòng phòng bị. Xem ra muốn thay đổi chiến lược rồi. Hắn tự nói, trước mắt linh hồn của ta đã đạt đến vực chủ cấp độ. Hiện tại, trừ bỏ kia xếp hạng trước ba dị hỏa còn có thể sẽ đối với ta có hơi lớn tăng cường bên ngoài, còn lại dị hỏa hiệu quả đã không phải mãnh liệt như vậy rồi. Lần này thôn phệ kia viêm tẫn trong cơ thể dung hợp dị hỏa, hắn cũng vẻn vẹn là ở vực chủ cấp linh hồn cơ sở bên trên tăng cường gấp đôi mà thôi. Xa xa không có trước tượng thôn phệ kim đế phần thiên viêm như vậy. Lập tức đem hắn từ 4 lần vũ trụ cấp hồn lực tăng lên tới 50 lần mức độ. Ta hiện tại việc cấp bách hẳn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sớm ngày chân chính bước vào vực chủ cảnh giới. Bố La Lâm trong mắt có tự tin mãnh liệt, một khi hắn thực sự trở thành vực chủ, mượn hư nghĩ vũ trụ công ty sinh mệnh thuốc, hắn trực tiếp liền có thể đạt đến vực chủ cấp 9 đỉnh phong. Chờ hắn mở ra tu la đạo sau, chính là đỉnh phong giới chủ cấp độ. Ở trên cơ sở đó, ta lại mở ra Susano, vậy liền là hơn 200 lần giới chủ lực lượng. Hơn nữa cầu đạo nhận tăng cường, cùng trảm tinh mật thuật, đến lúc đó ta đòn mạnh nhất, thậm chí có thể đạt đến gấp mấy vạn giới chủ lực lượng cấp độ. Nhất niệm đến đây, Bố La Lâm trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ điên cuồng. Hơn vạn lần giới chủ lực lượng, vậy cũng là sánh ngang hơn 100 lần bất hủ lực lượng. Nói cách khác, hắn ở vực chủ cấp, đòn mạnh nhất có thể sánh ngang gen cấp độ gấp 100 lần bất hủ thần linh một đòn. Đương nhiên, này chỉ chính là bất hủ thần linh ở không triển khai bí pháp cùng với không nhờ vả bảo vật dưới tình huống công kích. Bất quá, này đã đủ mạnh, rốt cuộc, trong nhân tộc, phổ thông bất hủ là không có cấp bậc kia tài lực đem chính mình thân thể gen tăng lên tới gấp 100. Lần này một hậu thiên cực hạn, ta nhân loại, cũng chỉ có những cái kia vũ trụ tôn giả, có đầy đủ tài nguyên đem tự thân gen tăng cao đến gấp 100 lần cực hạn này. Còn lại phần lớn bất hủ đều là ở gấp 10 lần trở xuống cấp độ bồi hồi thôi. Nói cách khác, một khi Bố La Lâm trở thành vực chủ, thực lực của hắn đem vượt qua nhân tộc phần lớn bất hủ quân chủ. Phong hầu cấp bất hủ thần lực có lẽ đồng dạng không kịp ta. Thế nhưng bọn họ có thân bất tử, mặc dù thân thể nát tan, cũng có thể chớp mắt khôi phục. Một khi động thủ ta tuyệt đối không địch lại. Bố La Lâm âm thầm nói, cho tới phong vương cấp bất hủ liền càng không cần phải nói. Tuyệt đối song ngược hắn. Bất quá, vậy lại như thế nào? Chờ ta bước vào giới chủ, tin tưởng mặc dù là phong vương bất hủ, ta cũng có thể như kia trong nguyên tác La Phong một dạng. Dễ dàng chém giết, bố La Lâm giờ khắc này đã thay đổi kế hoạch của chính mình. Hắn đem sẽ không tiếp tục đi sưu tập dị hỏa, mà là quyết định liền như thế toàn tâm toàn ý tìm hiểu không gian pháp tắc. Sớm ngày trở thành vực chủ. Một khi ta trở thành vực chủ, thế giới này, mặc dù là đấu đế, cũng không phải là đối thủ của ta. Dựa theo suy đoán của hắn, đấu đế cũng chính là phổ thông bất hủ quân chủ thực lực. Chết no hơn 1000 lần giới chủ lực lượng gần đủ rồi. Mà hắn ở vực chủ cấp, trên lý thuyết có thể bạo phát hơn vạn lần giới chủ lực lượng khủng bố công kích. Coi như là đấu đế, cũng chỉ có thể chết thảm ở dưới một đòn này. Bất quá, đang đột phá vực chủ trước, ta còn phải làm một chuyện. Bố La Lâm đột nhiên nghĩ tới, hắn vẫn không có đi xông vào này vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Nguyên Thủy Bí Cảnh Thông Thiên Sơn, chia làm vũ trụ cấp, vực chủ cấp cùng giới chủ cấp, mỗi xông qua một tòa Thông Thiên Sơn, đều có cự giải thưởng lớn. Bố La Lâm đương nhiên sẽ không thả qua những này cơ hội. Dựa theo phỏng chừng, muốn nghĩ xông qua kia vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, chí ít ở vũ trụ cấp cấp độ, bạo phát sánh ngang bất hủ thực lực. Bố La Lâm suy tư, trong mắt nhưng có tia sáng. Hắn giờ khắc này cao nhất chiến lực, đã vượt xa giới chủ, rời kia bất hủ cũng là không xa rồi. Trước tiên xông qua kia vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, lại tìm hiểu không gian pháp tác, ngoặc kép, sơ thủy vũ trụ, hỗn độn thành, một tòa phổ thông chỗ ở bên trong. Bố La Lâm bóng dáng ngồi xếp bằng ở thiên trên đài, không ngừng nhìn giữa bầu trời những kia ở ngoài hiện ra pháp tắc hoa văn, tìm hiểu bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Đây là hắn một tia phân thân, chính là hắn tiến vào đấu khí đại lục trước lưu lại. Bởi cộng dùng ý chí, phân thân này cùng hắn bản tôn trừ bỏ chiến lực không giống bên ngoài. Cái khác ngược lại vừa sờ một dạng, kia Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn là ở trong hư nghĩ vũ trụ. Cũng không phải cần ta bản tôn trở về. Bố La Lâm cười nhẹ, lập tức ý thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Hư nghĩ vũ trụ, Thông Thiên Sơn vị diện, ba tòa khủng bố núi lớn nguy nga đứng sừng sững, cho người một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Đây chính là Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Ba hòn núi lớn chẳng lẽ chính là đối ứng kia vũ trụ cấp, vực chủ cấp cùng giới chủ cấp. Bố La Lâm nhìn về phía xa xa kia cao cao không thể với tới ba tòa nguy nga cự sơn. Trong mắt có chấn động, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Xông qua Thông Thiên Sơn, ta mới có thể chứng minh ta thật là nhân loại trong lịch sử thiên tài nhất đám người kia. Đến lúc đó, nhân loại tộc quần những cái kia cao tầng cũng sẽ càng thêm coi trọng ta. Ta ở bộ tộc địa vị cũng sẽ càng cao hơn. Ánh mắt kiên định, bố La Lâm hướng về tòa thứ nhất Thông Thiên Sơn bay đi. Dưới chân núi, giờ khắc này, cùng kia trong nguyên tác tương đồng, đã rất lâu không có người đến đây sông này Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Cho tới ba cái kia thủ quan giả, màu trắng người vượn, người đầu trâu cùng với xà nữ, đều là ở ngủ say như chết. Bố La Lâm bay tới đây, trên cao nhìn xuống, trực tiếp liền nhìn thấy ba tên này, nhất thời khóe miệng kéo lên. Hắn lúc này, ở trong hư nghĩ vũ trụ thân thể chính là vũ trụ cấp cấp 9 cấp độ. Oanh, đấm ra một quyền, bố La Lâm hướng về chân núi ra tay. Ai, tình huống thế nào? Ba tên thủ quan giả nhất thời bị thức tỉnh, đứng dậy bốn phía quan sát, rất nhanh liền phát hiện giữa không trung một mặt lạnh lùng Bố La Lâm. Có chút không dám tin tưởng xoa xoa mắt, ba người đều là lẫn nhau đối diện, người này chẳng lẽ là đến sông Thông Thiên Sơn? Người đầu trâu có chút không xác định nhỏ giọng nói, nên, đúng không? Người vượn sờ sờ đầu, ngắn ngủi yên tĩnh, rốt cục có người đến sông Thông Thiên Sơn rồi. Ba tên thủ quan giả đột nhiên đồng thời giống to, lộ ra hết sức nét mặt hưng phấn. Bao lâu, ba người bọn hắn chính là trí năng sinh mệnh, bị hư nghĩ vũ trụ sáng tạo ra, làm Thông Thiên Sơn thủ quan giả, vẫn xem thủ tại chỗ này, cái nào cũng đi không được. Nhưng là Thông Thiên Sơn độ khó, nhất định rất ít sẽ có người trước tới khiêu chiến. Bởi vậy, phần lớn thời điểm, ba người bọn hắn đều là gặp không đến bất kỳ người. Điều này cũng dẫn đến bọn họ không gì sánh được cô quạnh. Tính cách không gì sánh được nhảy ra. Ngột tiểu tử kia, ngươi là muốn xông vũ trụ này cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn sao? Người đầu trâu chỉ hướng lên trời bên trong Bố La Lâm quát. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Được, một bên người vượn cười to. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm. Nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay, ngươi là người thứ nhất tới. Chúng ta nhất định sẽ ôn nhu một điểm. Xà nữ mê hoặc nói. Nghe vậy, Bố La Lâm lộ ra cười nhạt. Các ngươi ra tay toàn lực liền được. Tiểu tử rất ngông cuồng a. Người đầu trâu nhếch miệng. Bình thường, không cuồng dám đến này. Người vượn nở nụ cười. Thực sự là ồn ào. Giữa bầu trời, Bố La Lâm thực sự là không chịu được ba cái này cực phẩm. Trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể liền xông thẳng mà xuống. Tính tình rất gấp, cô quạnh nhiều năm như vậy, bản còn muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, cần phải vội vã muốn chết. Người đầu trâu cười nhạt, vũ trụ này cấp nguyên thủy Thông Thiên Sơn, dưới chân núi cửa ải này ba tên thủ hộ giả đều là vũ trụ cấp đỉnh phong thực lực trình độ, thế nhưng pháp tắc cảm ngộ cùng lĩnh vực cường độ, nhưng là vực chủ cấp độ. Bất quá, thực lực như vậy, ở Bố La Lâm trước mặt, tự nhiên là không đáng chú ý. Tu La Đạo, Trảm Tinh, Bố La Lâm trực tiếp mở ra Tu La Đạo, đem tự thân tăng cao đến vực chủ đỉnh phong, đồng thời Trảm Tinh bí pháp phát động. Khủng bố ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Ách, dưới chân núi, người đầu trâu ba cái còn chưa kịp ra tay. Trên mặt biểu tình liền đọng lại. Lập tức một đạo sợi máu hiện lên ở bọn họ trên thân hình. Người vượt ải, thông qua chân núi, hư nghĩ vũ trụ hệ thống âm thanh ở trong hư không vang vọng. Bố La Lâm biểu hiện bất biến, lấy thực lực bây giờ của hắn. Muốn giết chết ba cái này vũ trụ cấp gia hỏa, quả thực là quá ung dung. Sườn núi, người đầu trâu, người vượn cùng xà nữ ba người đều là một mặt nghiêm nghị nhìn Bố La Lâm. Này nguyên thủy Thông Thiên Sơn, bất luận là đỉnh núi, sườn núi vẫn là chân núi, đều là ba người bọn hắn đang thủ hộ. Dường như phân thân, Bố La Lâm một đao giết chết dưới chân núi thủ quan giả. Để bọn họ ý thức được, người trẻ tuổi này cường có chút đáng sợ, không hổ là dám đến sông Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn ra hỏa. Xác thực rất mạnh mẽ, người đầu trâu trầm giọng nói, lần này, người liền không dễ qua như vậy rồi. Người vượn gầm nhẹ, Bố La Lâm không tỏ rõ ý kiến, phía sau cầu đạo ngọc hòa vào trong tay lục đạo quyền trưởng bên trong, hóa thành cầu đạo nhận. Nếm thử tỉ tỉ ảo thuật. Phía trước, xà nữ trừng mắt nhìn. Nhất thời một luồng khổng lồ sóng tinh thần tấn công tới. Lay động Bố La Lâm linh hồn ý chí. Cho mèo, Bố La Lâm cười nhạt. Ở đấu khí đại lục linh hồn ý chí từ lâu là vực chủ cấp độ. Chớp mắt mở ra thiên thần đạo. Ý chí của hắn linh hồn trực tiếp tăng vọt đến giới chủ cấp. Ta có Riegun. Bất luận cái gì ảo thuật, chỉ cần người thi thuật bản thân ý chí linh hồn không vượt qua ta, liền vô pháp lay động ta mảy may. Xà nữ ảo thuật ở tác dụng đến trên người hắn sau chớp mắt dường như đá chìm đáy biển, hào không có tung tích, này làm cho đối phương hoa dung thất sắc. Một bên khác, người đầu trâu cùng người vượn lại là bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng, hướng về Bố La Lâm khởi xướng thế tiến công. Vực chủ cấp cấp độ có thể phát huy ra giới chủ cấp thực lực, thế nhưng các ngươi ở trước mặt ta y nguyên không đáng chú ý. Các ngươi cũng thử xem ta ảo thuật đi. Tsukuyomi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.